Ta tại Huyền Huyễn soát nhân vật chính làm lão bà. Chương 43 tuyệt học. Góc truyện audio.com. Ở Vũ Ngô Ấn cùng ba vị nguyên anh đệ tử đốc xúc phía dưới. Quỷ đỉnh sơn bên trong di tích rất nhanh liền bị đào móc đi ra. Toàn bộ di tích là từ vài tòa thanh đồng kiến trúc tổ hợp lại với nhau. Trông giống như một thần điện vậy. Thanh đồng kiến trúc nhìn qua có chút tàn phá, nhưng lại phong bế rất hoàn mỹ. Cũng chính vì như thế nó mới có thể ở dưới đất được như vậy hoàn hảo. Mà ở kiến trúc trên vách tường, viết nguyên một đám to lớn thần văn, ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống lấp lóe lấy ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Nhào tới trước mặt một cỗ làm cho người toàn thân thư thái khí tức. Thần tông truyền thừa, thánh điện gia huy, Vũ Ngô Ấn cảm giác một hơi cái này thư thái khí tức. Tốt lên không ít, cái này thần tông là một tông môn cực kỳ cổ xưa. Thái cổ thời đại thế nhưng mà là toàn bộ đại lục tông giáo đứng đầu. Về sau không hiểu thấu xa sút, nếu Vũ Lâm ở đây sẽ nhận ra, đây chính là một loại thượng cổ di tích, bất quá hắn cũng sẽ không để ý, dù sao theo phân loại của hắn. Thượng cổ nền văn minh di tích là một loại hoàn toàn khác. Cái này bất quá là một tôn giáo thờ phụng nền văn minh thượng cổ thần linh thôi. Không sai, đây chính là Vũ Lâm ham muốn tìm tòi thượng cổ nền văn minh một trong. Trong rất nhiều địa điểm tại phàm vực, đều xuất hiện một thần tông tôn thờ một vị thần linh. Khác nhau địa điểm, thời gian, cùng tín ngưỡng, cùng giáo phái, rất khó không liên tưởng. Mà vấn đề này để cho hắn thiên đại tò mò. Hơn nữa, cùng bị hủy diệt triệt triệt để để. Không còn một cái nào lưu lại tại vô luận là nhân gian. Tiên vực, càng đừng nói đến đã sụp đổ thần vực trong truyền thuyết. Có ý tứ, trách không được Vũ Ngô Ấn sẽ đặc biệt chạy đến. Thần tông truyền thừa đồ tốt cũng không ít. Đám người không giống Vũ Ngô Ấn. Đối thánh điện gia huy cùng thần tông các loại cũng không lý giải sâu. Dù sao cũng đã bị hủy diệt, chỉ có thông qua một số sách vở mơ hồ nhận dạng. Cho nên trong thời gian ngắn cũng không nhận ra di tích khuôn mặt này. Bất quá cái này cũng không trở ngại bọn họ tiến hành thăm dò. Một người mỉm cười, hướng về phía Vũ Ngô Ấn khoát tay, nói, mời đi, Vũ Đại Nhân, hắn dù sao đối di tích này chưa quen thuộc, có trời mới biết trong này sẽ có hay không có cái gì cơ quan. Cho nên tự nhiên là không thể nào là cái thứ nhất đi vào. Mà Vũ Ngô Ấn chính là một dò đường nhân tuyển tốt nhất. Hừ, Vũ Ngô Ấn lạnh rên một tiếng. Đối với loại này tiểu thông minh hắn là tương đối khinh thường. Chẳng qua hiện nay địa thế còn mạnh hơn người. Cho nên hắn vẫn là không có cự tuyệt. Chờ bản tọa lấy được thần ân giáng khải truyền thừa. Lại cùng các ngươi tính sổ sách. Vũ Ngô Ấn một bên ở trong lòng nghĩ như vậy đến. Một bên trực tiếp thả người nhảy lên, đưa tay một quyền liền đánh vỡ di tích đại môn, lấy tốc độ nhanh nhất vọt vào. Hắn và mấy người khác khác biệt, đối thánh điện gia huy nghiên cứu phi thường thấu triệt, trước đó cũng điều tra qua rất nhiều tư liệu, biết rõ loại này di tích trên căn bản là không có cái gì cơ quan. Nhiều nhất chính là một chút bày ở ngoài sáng trận pháp. Thánh điện gia huy vô cùng khác biệt, chỉ cần là thần con dân, ai muốn vào liền vào, muốn ra thì ra, cung tựa như trốn không người một dạng, thậm chí tuyệt học trấn phái bọn hắn cũng là do bọn hắn tin tưởng thần linh ban xuống. Ai muốn cũng có thể học, tự nhiên sẽ không làm ra cái trò gì hố người tâm đạo. Thấy Vũ Ngô Ấn như vậy quyết đoán, đám người cũng là sững sờ, bất quá chợt cũng thả người vọt vào. Mà nhìn thấy mấy vị đại lão đều đi vào về sau. Bổ thiên các đệ tử còn có rất nhiều ngoại môn đệ tử cũng đều liên tiếp vọt vào trong di tích. Trong đó tự nhiên cũng bao quát Trần Viêm cùng Thạch Thủy. Thạch Thanh Phong, xú nha đầu, chớ đi theo đám người kia. Theo ta đi, ta dẫn ngươi đi chuẩn bị xong. Dược Linh ở Trần Viêm thể nội lớn tiếng nói. Mặc dù thánh điện gia huy di tích bị không giải thích được phát hiện điểm này có chút ra ngoài dự liệu của hai người. Nhưng nàng đối di tích này tựa hồ lý giải rất sâu. Cho nên hai người cũng không có bối rối. Vẫn là làm từng bước theo sát đám người vọt vào di tích. đám người kia hẳn còn chưa biết, chỗ này di tích là ngày xưa Thánh Điện Gia Huy một chỗ phân viện. Hơn nữa còn là một chỗ cực kỳ trọng yếu phân viện. Cho nên trong này kỳ thật chôn giấu Thánh Điện Gia Huy thần ân giáng khải phù đồ. Không giống công pháp, nhưng là một loại rất kỳ lạ đặc hiệu đồ đằng. Nhìn qua sẽ biết, Dược Linh vừa nói, một bên chỉ dẫn Trần Viêm, xuyên qua từng đạo chỗ rẽ, vòng qua nhìn như to lớn di tích kiến trúc, ngược lại đi tới một chỗ rõ ràng đã hoang phế trong phế tích. Thánh Điện Gia Huy ý tứ chính là một cái duyên, cho nên cái này thần ân giáng khải cũng coi là năm đó đám người đặc biệt thả ở chỗ này. Bất quá đặt ở di tích này trung tâm kỳ thật cũng không phải là thần ân giáng khải phù đồ, mà là một quyển khác Thánh Điện Gia Huy tuyệt học, đây cũng là đám cả ngày tụng thánh kinh ra hỏa đùa bỡn. Dương Trùng cẩn thận từng ly từng tí đi vào trong phế tích. Vòng qua lớp kín sau tường cao, thấy được một chỗ thần điện cổ xưa. Đây là, cửa điện mở rộng, bên trong không có thứ gì, chỉ có thể nhìn thấy một tòa thạch thần, giống như nam như nữ, bị mây mù che phủ, hào quang thần thánh che lại thật dày bụi bặm. Cứ như vậy tọa lạc tại trong miếu chính vị bên trên. Làm cho Trần Viêm không chỉ có sinh ra một cỗ kỳ diệu ảo giác. Thần, đang nhìn ta, chấm, xú nha đầu, ách, sao, thế nào Dược Linh, không có gì, ta xem ngươi đột nhiên sững sờ. Tốt rồi đừng ngốc đứng, tranh thủ thời gian đi vào. Đây cũng là ngươi sau này cơ duyên, nếu là bỏ lỡ cũng không có chỗ hối hận đi. Người mấy hôm trước vừa thôn phệ một đầu hỏa viêm báo hỏa diễm. Công pháp ta đưa ngươi tuy đồng dạng dùng dị hỏa, bất quá thú hỏa cũng không quá kén chọn, nhưng độ tương thích khẳng định kém. Trở về lĩnh ngộ phù đồ, thuận tiện mai luôn trong cơ thể đạo thú hỏa kia. Cơ duyên, không sai, cũng chớ xem thường tòa thần điện cổ này. Truyền văn năm đó pho tượng thần bằng đá kia cái bệ phía dưới. Liền cất giấu thần ân giáng khải phù đồ, cũng là vị kia thủ tọa lưu lại một phần cơ duyên. Chỉ tộc tàng viết bên trong là như vậy, Trần Viêm hơi nghi hoặc một chút nháy nháy mắt, Dược Linh, người biết được cũng rất rõ a, Ngô, cái này sao, Dược Linh thanh âm lập tức trở nên lúng túng. Người cũng biết, ta là Dược tộc, cái này nhưng thật ra là năm đó ta ở tộc tàng bên trong nhìn thấy. Tộc tàng, ân, bởi vì căn cứ tộc tàng ghi chép, tại thượng cổ thời đại rất nhiều năm sau, chỗ này Thánh Điện Gia Huy phân viện, hẳn là, đại khái, có lẽ, chính là ta nhất tộc năm đó tiến vào tìm tòi, thiên vệ giáp tướng bản chính năm đó cũng là chúng ta phát hiện lấy đi. Về phần thần ân giáng khải phù đồ mấy thứ này do năm đó chủ tộc bị đột kích, vội vàng vô cùng trở về. Không kịp lấy, ách, Dương Trùng lập tức bó tay rồi, chợt lắc đầu bất đắc dĩ, cũng sẽ không xoắn suýt cái này, trực tiếp nhanh chân hướng về miếu cổ chạy tới, mà đổi thành một bên, Thạch Thủy thì là ở thăm dò di tích thời điểm, không giải thích được bị cuốn vào một chỗ trận pháp bên trong. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở một chỗ mật thất bên trong. Nơi này là, Thạch Thủy ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy căn mật thất này bên trong, đứng vững vàng một tôn to lớn kim thân thần tượng, khoảng chừng 6 trượng, tản ra một cỗ bất động kim thân ý chí, bất hủ bất phôi, phảng phất muốn chúa tể quá khứ tương lai, mặc cho ngươi rời sông lấp biển, ta tự nhặt hoa cười một tiếng võ đạo ý cảnh, cũng để cho Thạch Thủy trong lòng sinh ra ngộ ra, đây là cơ duyên của nàng, cũng là nàng thắng được duyên phận. Một bên khác, Thạch Thanh Phong đang ở trong một cái hố, tái ngoét mặt nhìn đống trông bên cạnh đã có vài người chết. Nàng muốn đi, nhưng đột nhiên dừng sững lại, trước mặt nàng xuất hiện một căn thạch điện, phía trên sàn nhà khắc tận thế cảnh tượng, phía trên mái nhà khắc thần tạo nên thiên thời địa lợi lúc. Chính giữa, là một pho tượng thần này, để cho một vật trong đan điền này đột nhiên sôi lên. Thạch Thanh Phong sững sờ nhìn qua đan điền, vô số đồ đằng trắng sáng răng kín thần quang đột nhiên lan rộng ra. Hướng về thần tượng khải giáp xung quanh mà đến, lôi ra một cái ngọc thạch, trong nháy mắt nhập vào thân thể nàng. Cùng lúc đó, Vũ Ngô ấn một đường quá quan trảm tướng,